Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên, thể loại, ngôn tình, ngược, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 215. Gặp lại người cũ. 1. Tống Kỳ cũng mặc một bộ Âu phục màu đen. Nhưng Hạ Tử Hy ngược lại chọn cho mình bộ lễ phục vải satin màu trắng. Hơn nữa là kiểu dáng hở lưng. Phía sau chỉ có thiết kế một đường dây mảnh phía sau. Càng khiến cho đường cong cơ thể của cô lộ rõ. Mái tóc dài được vén sang một bên. Không đeo bất kỳ đồ trang sức nào. Nhưng chính nụ cười thản nhiên của cô lại chính là món trang sức đẹp nhất. Khi hai người cùng xuất hiện, Hạ Tử Hy đang khoác lên tay Tống Kỳ. Hai người đứng bên nhau nhìn vô cùng xứng đôi. Sự xuất hiện của hai người bọn họ mới thật sự thu hút vô số ánh mắt của các quan khách. Không ít người lên tiếng chào hỏi. Tống Kỳ đều mỉm cười, gật đầu đáp lời. Hơn nữa Hạ Tử Hy lúc này đứng bên cạnh anh ta. Cũng thể hiện bản, Việt writer, thân mình là một bạn nhảy hoàn hảo. Chỉ có một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chăm chú bọn họ. Khi nhìn thấy cánh tay hai người đang khoác lên nhau, sắc mặt Mục Cảnh Thiên càng tối sầm. Lúc này, hắn nhớ lại đoạn đối thoại của hai người khi đứng trong thang máy. Khi Mục Cảnh Thiên hỏi cô thứ sáu này có thời gian không? Cô đã trả lời không có. Vậy mà hiện tại lại cùng Tống Kỳ xuất hiện ở đây. Nghĩ đến chuyện này, Mục Cảnh Thiên hận không thể bóp chết người phụ nữ tên Hạ Tử Hy này. Lăng Tiêu Vân đang đứng bên cạnh Mục Cảnh Thiên cũng nhìn thấy Hạ Tử Hy và Tống Kỳ. Đôi mắt nhíu lại, lúc này... Cô vẫn chưa nghĩ đến bản thân đối với Mục Cảnh Thiên chỉ là kẻ dự bị không hơn không kém. Cô vẫn cho rằng, quan hệ của tất cả bọn họ đều đã về đúng vị trí. Nhưng nếu Hạ Tử Hy và Tống Kỳ ở bên nhau cũng là một chuyện không tệ. Mặc dù cô hiện tại không muốn Hạ Tử Hy sống tốt. Nhưng ít nhất hiện tại Hạ Tử Hy không cùng cô tranh giành Mục Cảnh Thiên. Nghĩ đến đây. Trong lòng cô mới có chút thư thả thoải mái hơn. Nhưng Mục Cảnh Thiên lúc này, sắc mặt vô cùng khó coi. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Hy. Hận không thể dùng ánh mắt giết chết cô ngay lập tức. Hạ Tử Hy sau khi bước vào, luôn có một cảm giác kỳ lạ như có người đang dõi theo cô. Khi cô quay đầu lại thì thấy sắc mặt tối sầm của Mục Cảnh Thiên. Hơn nữa còn ánh mắt tràn ngập tức giận. Cô liền hiểu rằng cơn rét lạnh từ sau lưng đến từ đâu. Cảnh Thiên, lúc này, Lăng Tiêu Vân nghiêng đầu như muốn cùng Mục Cảnh Thiên nói điều gì. Nhưng chỉ thấy ánh nhìn của hắn luôn nhìn chăm chú về phía trước. Cô cũng thuận theo tầm mắt ấy nhìn về phía trước. Khi nhìn thấy Hạ Tử Hy, sắc mặt như ngưng động lại. Cảnh Thiên, lúc này... Lăng Tiêu Vân nghiêng đầu như muốn cùng Mục Cảnh Thiên nói điều gì. Nhưng chỉ thấy ánh mắt của hắn luôn nhìn chăm chú về phía trước. Cô cũng thuận theo tầm mắt ấy nhìn về phía đó. Khi nhìn thấy Hạ Tử Hy, sắc mặt như ngưng động lại. Tầm mắt của Mục Cảnh Thiên chính là dừng lại trên người Hạ Tử Hy. Khoảnh khắc nhìn thấy Mục Cảnh Thiên đang dõi theo Hạ Tử Hy. Trái tim Lăng Tiêu Vân nhịn không được nhói đau. Chỉ cần Hạ Tử Hy xuất hiện, thì ánh mắt của Mục Cảnh Thiên luôn dõi theo cô ta. Vậy còn cô thì sao? Cô tính là gì đây? Chỉ cần nghĩ đến điều này, trái tim Lăng Tiêu Vân không nhịn được đau đớn từng cơn. Lúc này, Tống Kỳ cùng mọi người kết thúc màn chào hỏi. Khi nhìn thấy Mục Cảnh Thiên khóe môi nhếch lên nụ cười tao nhã. Sau đó dắt tay Hạ Tử Hy cùng nhau bước về phía đó. Mục Tổng, Tống Kỳ nhếch môi nở một nụ cười thắng lợi. Khi nhìn thấy hai người bọn họ từ từ bước đến, Mục Cảnh Thiên lúc này mới thu hồi lại ánh mắt lạnh lùng. Khóe môi cũng nhếch lên một nụ cười. Tống Tổng, Hôm nay anh dù sao cũng là nhân vật chính. Tiếp đón có phải hay không có chút sơ sót? Mục Cảnh Thiên trực tiếp lên tiếng. Trực tiếp hỏi tội ngay tại hiện trường. Nghe đến đây, Tống Kỳ bật cười. Nếu đã có sơ sót, vậy cũng hy vọng Mục Tổng rộng lượng tha thứ rồi. Tống Kỳ mỉm cười nói. Cả hai ngầm quan sát đối phương, đều nở nụ cười lịch thiệp khách sáo. Hạ Tử Hy đứng một nhìn, khoác tay Tống Kỳ, cũng chỉ mỉm cười nhạt. Không dám lên tiếng càng đừng nói. Đến việc nhìn thẳng Mục Cảnh Thiên, cô có thể đoán được rằng Mục Cảnh Thiên lại muốn gây chuyện với cô nữa rồi. Ánh mắt vừa rồi có thể nhìn ra được điều đó. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.